Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 24, liên lụy. Hồ Tử Ngọc thấy Lâm Thanh Dương quăng ngã đi xuống, hoảng sợ, vội vàng nhảy xuống ghế đi xem mon sơ. Lâm Thanh Dương che lại mông kêu thảm không ngừng, nhưng là xem khởi tới không có gì đại sự. Lại vội vàng chạy vội tới phía trước cửa sổ, ra bên ngoài vừa thấy, nhìn đến Tô Tần chính hướng bên này xông tới, mới như là bị trừ hết sức lực một dạng đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Tô Tần tay phải cầm kiếm, tay trái nắm đao, khom người tránh thoát hai chỉ phát lại đây tang thi. Trường kiếm đột nhiên dùng sức một hoa thế, nhưng đem hai chỉ tang thi chân cùng kêu lên chém đứt. Tay trái đột nhiên dương lên hung hăng mà chui vào một khắc chỉ tang thi hốc mắt. Lại có 3-4 chỉ tang thi bị động tĩnh hấp dẫn lại đây. Ngửi được người sống hương vị lúc sau càng thêm điên cuồng. Phát ra gào giống thanh hướng tới Tô Tần phía sau lưng phát lại đây. Tô Tần nghiêng người tránh thoát đệ nhất chỉ tang thi. Ở bên thân khoảnh khắc một tay chống đỡ nó bả vai. Chân phải hung hăng hướng tới bên trái một con tang thi cổ quét ngang qua đi. Ngạnh sinh sinh đem tang thi đá đến lùi lại vài bước. Đụng ngã mặt sau theo sát mấy chỉ tang thi. Liền cổ đều bị đá oai. Ngã trên mặt đất tang thi dãy giụa còn muốn lên. Lại bị mặt sau dũng lại đây tang thi đồng bạn đem đầu dẫm cái nát nhừ. Càng ngày càng nhiều tang thi nghe được động tĩnh từ bỏ siêu thị thịt tươi, mà xoay người nhào hướng Tô Tần, tứ tán mở ra tang thi dần dần súng lại thành vây kín chi thế. Mà Tô Tần đã mau bị vây quanh ở chính giữa nhất vị trí. Một con tang thi thừa dịp Tô Tần bị phía trước 3 con tang thi khiên chế trụ tay chân, đột nhiên hướng Tô Tần phía sau lưng đánh tới. Mà Tô Tần lúc này đang bị 3 con tang thi hấp dẫn lực chú ý, hoàn toàn không chú ý này chỉ hướng nàng đánh tới tang thi. Đang ở lúc này, vừa mới đình chỉ kêu thảm từ trên mặt đất bò dậy đến cửa sổ nơi này tới quan sát tình hình chiến đấu, Lâm Thanh Dương vừa lúc thấy như vậy một màn, tức khắc kinh đến kêu to. Tô Tần cẩn thận, Tô Tần chấn động, mắt đuôi đảo qua, vừa lúc quét đến kia chỉ tang thi chiều nàng nhào tới. Lúc này chỉ cần nàng hướng bên trái một bên thân là có thể tránh thoát đi, nhưng là lại sẽ bị bên trái như hổ rình mồi tang thi bắt lấy trục bánh xe biến tốc cắn cổ. Tô Tần trong lòng đại hận, chỉ có thể đi phía trước dịch một bước nhỏ tránh thoát tang thi chụp vào nàng cổ tay. Đang muốn trước giải quyết rớt kia chỉ bên trái tang thi, lại đột nhiên bị đi xuống phát tang thi ngạnh sinh sinh bắt được chân trái cổ chân. Sền sệt lạnh lẽo xúc cảm từ mắt cá chân truyền đến. Tô Tần nháy mắt một cái giật mình, cả người đã bị kia bắt lấy nàng mắt cá chân tang thi một cái mạnh mẽ túm đảo ở trên mặt đất. Cằm khái ở xi măng trên mặt đất phát ra làm người ê răng thanh âm. Một cổ mùi máu tươi lập tức tràn ngập khoang miệng. Càng muốn mệnh chính là hiệu tay khái ở nổi lên bậc thang. Cơ hồ nghe được đến xương cốt vỡ vụn thanh âm. Trong tay càn mặc kiếm cũng bị quăng đi ra ngoài. Tô Tần kêu rên một thanh, đau cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Lâm Thanh Dương đem một màn này thu hết đáy mắt, trong lòng khẩn trương, một cổ nhiệt khí dâng lên, liền phải đi dọn container lao ra đi cứu Tô Tần. Hồ Tử Ngọc thấy thế đột nhiên phát lại đây đem Lâm Thanh Dương chặn ngang ôm lấy, kêu lên, ngươi hiện tại đi ra ngoài chỉ biết cấp Tô Tần thêm phiền. Lâm Thanh Dương cả người đột nhiên chấn động, chậm rãi buông lỏng ra bắt lấy container tay, mà lúc này bên ngoài tình huống càng thêm nguy cấp. Kéo đảo Tô Tần tang thi bắt lấy nàng mắt cá chân hưng phấn liền phải hạ miệng. Mà lúc này hàm răng khái phá lưỡi tiêm trào ra tới huyết lại đem Tô Tần tàn nhẫn kính kích ra tới. Không có bị bắt lấy đuôi phải một cái xúc lực, mũi chân banh thẳng, dùng hết toàn lực đột nhiên hướng kia chỉ tang thi trên trán một đá. Cư nhiên chính là đem bắt lấy nàng chân tang thi đá đến sau này vừa lật. Phiên cái bổ nhào, thoát ly kia chỉ tang thi kiềm chế. Tô Tần vội vàng ngay tại chỗ hướng bên cạnh một lăn. Né tránh hai chỉ liền đập xuống tới tang thi. Sau đó, tay trái cầm đao đâm xuyên qua bên tay trái một con tang thi đầu. Tô Tần từ trên mặt đất bò dậy, thô xuyễn, đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng kia chỉ tùy thời đều có khả năng nhào lên tới ly nàng gần nhất tang thi. Nàng tay phải mềm oạt rũ tại bên người. Một trận đến xương có rút đau đớn truyền đến. Cái trán đều là tế tế mật mật mồ hôi lạnh. Khóe miệng cũng có vết máu. Trên người đều là trên mặt đất dính cho bụi. Tay trái nắm chặt tiểu đao hoành ở trước ngực. Thân mình hơi cung. Có điểm giống cả người xúc lực tùy thời chuẩn bị phát hướng con mồi con báo. Nhưng là nhìn kỹ liền có thể nhìn đến Tô Tần tay trái ở hơi hơi run rẩy. Đây là sắp thoát lực hiện tượng mà lúc này sao động tang thi rốt cuộc nhịn không được tươi ngon đồ. Ăn dụ hoặc thử thăm dò lại một lần khởi xướng tiến công. Tô Tần nhếch khẩn môi, mang theo một cổ ngang nhiên khí thế nghênh hướng về phía đệ nhất chỉ phát lại đây tang thi. Mỗi một lần trước đâm mạnh nhập đều có một loại khôn kể tất cả money còn muốn tránh cho đã gãy. Xương tay lại lần nữa thương tổn. Tô Tần ứng phó cực kỳ cố hết sức. Rốt cuộc lại lần nữa bị một con tang thi phát gục trên mặt đất. Mà lúc này đây Tô Tần không còn có phản kháng sức lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chỉ tang thi mở ra miệng rộng đối với nàng hiện ra trong miệng bén nhọn. Răng nha, mặt khác vốn dĩ chính hướng bên này dũng tang thi đột nhiên sôi nổi hướng một cái khác phương hướng. Dũng đi, Tô Tần lỗ tai nghe được dần dần tiếp cận bên này chói tai thật lớn thiết khí ma sát mặt đất thanh. Âm ơn y Tô Tần biết. Đó là mập mạp cùng đan lương lại đây. Chỉ là đã không còn kịp rồi Tô Tần bởi vì kinh sợ mà phóng đại đồng tử. Chỉ còn lại có dần dần phóng đại tang thi khủng bố gương mặt. Suy, một tiếng, trên mặt bị phun thượng một ít mùi hôi chất lỏng. Trước mắt khủng bố tang thi gương mặt đột nhiên biến mất. Tô Tần chớp chớp mắt. Bên tai nghe được thiết khí bị ném tới trên mặt đất thanh âm. Trên người trầm trọng tang thi thể bị đột nhiên mở ra. Một cái ấm áp thân mình ôn nhu, cẩn thận, run rẩy đem nàng ôm lên, khóa lại trong lòng ngực. Kề sát mặt nàng làn da mặt trên có ấm áp chất lỏng. Tuổi trẻ thanh âm bởi vì cực độ sợ hãi mà hơi hơi run rẩy. Tô Tần. Thực xin lỗi, trong phòng không khí có chút cứng đờ. Mập mạp hắc mặt ngồi ở trên sofa, đôi mắt trừng mắt đối diện ngồi Lâm Thanh Dương. Cả người đều tản mát ra, lão tử tâm tình khó chịu, lão tử muốn đánh người, hơi thở. Đan Lương ngồi ở mập mạp bên cạnh, sắc mặt thoáng muốn hảo một chút, nhưng cũng không cường nhiều ít. Một đôi mắt một mí thon dài hai mắt đem Lâm Thanh Dương từ trên xuống dưới đều đánh giá cái biến. Lâm Thanh Dương trầm mặc, không tiếng động nhìn trên bàn trà gạt tàn thuốc, cũng không biết là đang ngẩn người vẫn là đang nghĩ sự tình. Cố Húc tắc đôi mắt hồng hồng dựa vào mập mạp bên cạnh. Ngẫu nhiên dùng phẫn hận ánh mắt ở Lâm Thanh Dương cùng một bên ngồi cả người tản mát ra không. Liên quan ta sự, Hồ Tử Ngọc trên người thọc lỗ thủng. Hồ Tử Ngọc nỗ lực xúc thân mình ngồi ở ly Lâm Thanh Dương xa nhất địa phương đã giảm bớt chính mình. Tồn tại cả mần y nhưng là vẫn là không có tránh được cố hút pháp nhãn. Thỉnh thoảng liền phi một phen con mắt hình viên đạn lại đây. mà Tô Tần hiện tại chính kiệt sức nằm ở trên giường ngủ rồi. Đan Lương cùng Mập Mạp mở ra một chiếc xe máy ở phía sau trói lại chỉ sơn thùng làm thùng rác. Đem tang thi tất cả đều dẫn tới mặt khác một đầu. Sau đó lại mở ra đại ba xa đến siêu thị bên này tiếp người. Hai người đuổi tới thời điểm Lâm Thanh Dương còn quỳ trên mặt đất đem Tô Tần ôm vào trong ngực. Mà Tô Tần đã sớm ngủ đi qua. Mập Mạp cùng Đan Lương vừa thấy Tô Tần làm cho một thân chật vật, tức khắc liền đen mặt. Nhưng là Tô Tần ngủ rồi Lâm Thanh Dương lại không thân, đành phải mạnh mẽ đè lại tức giận. Mập Mạp lại xem Tô Tần tay phải mềm oạt có chút không thích hợp, liền duỗi tay cẩn thận sờ soạng một chút, tức khắc mặt liền hắc đến cùng đáy nồi dường như. Về đến nhà, Cố Húc hưng phấn tới mở cửa nhìn đến Tô Tần nhắm hai mắt nằm ở Lâm Thanh Dương trong lòng ngực. Mặt trắng bệch tiểu cô nương đương trường, liền dọa khóc. Đan Lương nhẫn đại tính tình nói vài biến Tô Tần không có việc gì. Tiểu cô nương mới miễn cưỡng nhịn xuống tiếng khóc. Sau đó chính là vội thành một đoàn. Đường Vũ cũng nghe tới rồi thanh âm. Không ai nói cho hắn làm sao vậy. Nhưng là hắn vẫn là từ mọi người hoảng loạn chung đã nhận ra cái gì. Nhưng là hắn biết hắn hiện tại lại đi làm cái gì cũng là thêm phiền. Chỉ có thể ngăn chặn trong lòng nôn nóng, ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường. Thẳng đến đêm Tô Tần ân trí hảo, tay cũng làm Mập Mạp làm khẩn cấp xử lý, mọi người mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đan Lương cẩn thận mà đi Đường Vũ phòng ngủ một chuyến, cùng Đường Vũ nói một chút Tô Tần tình huống hiện tại. Lại nói Tô Tần không có trở ngại, Đường Vũ lúc này mới yên lòng. Cũng không có một hai phải nháo đi gặp Tô Tần liếc mắt một cái. Nhưng thật ra làm Đan Lương thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng không khỏi cảm khái hắn hiểu chuyện, lúc này mới về tới phòng khách. Sau đó liền có mặt trên rằng co cảnh tượng. Ngươi trước tự giới thiệu một chút đi, ngươi là ai, từ chỗ nào tới, cùng Tô Tần cái gì quan hệ? Đan Lương dẫn đầu đánh vỡ rằng co, ngữ khí tuy rằng đã tận lực hòa hoãn, nhưng vẫn là có chút cứng đờ. Tưởng tượng đến cái kia thoạt nhìn không gì làm không được tiểu cô nương lúc ấy bọn họ đuổi quá khứ, kia phó chật vật bộ dáng, hắn trong lòng hỏa liền một cùng. Như thế nào áp đều áp không được. Lâm Thanh Dương thoảng qua thần tới, từ gạt tàn thuốc mặt trên thu hồi ánh mắt, bàn tay ở trên mặt hung hăng mà xoa mấy cái. Sau đó đem chính mình từ trường học gặp được Tô Tần thẳng đến sự tình hôm nay đều nói đơn giản một chút. Mập Mạp Đan Lương hai cái mặt tựa như vị pha màu giống nhau, đen lại thanh, thanh lại bạch, bạch lại hắc, cuối cùng nghe được Mập Mạp đều phải từ trên sofa nhảy đi lên. May mắn Đan Lương còn sót lại lý trí, gắt gao mà dùng tay ngăn chặn Mập Mạp đùi. Lâm Thanh Dương nói xong thập phần suy sụp ngã vào mặt sau trên sofa, cười cười: ta giống như vẫn luôn đều tự cấp nàng kéo chân sau, kia tươi cười thấy thế nào như thế nào giống khóc. Đan Lương nhìn đến Lâm Thanh Dương bộ dáng này, không ngọn nguồn khí liền tiêu một nửa. Ít nhất hắn có thể ý thức được chính mình làm sai cái gì. Trên đời này có rất nhiều kéo chân sau lại không tự giác ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ người. Mập Mạp lại hoàn toàn không bởi vì Lâm Thanh Dương tốt đẹp nhận sai thái độ mà có nửa phần nguôi giận, ngược lại tức giận thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, cười lạnh nói: nếu chính mình có tự mình hiểu lấy, ngươi nếu là không nghĩ hại Tô Tần nên ly nhân ra cô đương xa xa mà. Ngươi nói ngươi hảo hảo mà không đi theo quân đội đi thủ đô chết ăn vạ cùng nhân gia tiểu cô nương trở về làm cái gì? Ngươi là người ta thân thích sao? là người ta bạn trai sao? Mập mạp còn tưởng lại nói, đã bị Đan Lương dùng tay mẹ mìn thọc một quải tử. Mắng, người gầy ngươi thọc ta làm gì? Đan Lương chiều hắn nháy mắt ra dấu. Mập mạp vốn dĩ, nổi giận đùng đùng. Này trong chốc lát thấy Lâm Thanh Dương trắng bệch khuôn mặt. Thoạt nhìn cũng đích xác có như vậy một chút đáng thương. Lúc này mới hậm hực thu trong miệng liền phải toát ra tới càng khó nghe nói. Mà Lâm Thanh Dương, lúc này chỉ là trắng bệch khuôn mặt đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Tô Tần phòng ngủ phương hướng. Trong lòng đang ở tiến hành kịch liệt dãy dụa tác giả có lời muốn nói. Nhập về tam chương càng xong rồi, có điểm chậm hy vọng đại gia không cần để ý. Quả nhiên vẫn là không có có thể ra Thanh Phong A, đừng đánh ta. Ngày mai nhất định phải đi ra ngoài. Hết chương.